Lộng Chiều, quyển 16, góc truyện audio.com, Quan Kinh Sơn vốn chỉ định đến xem một chút mà thôi. Y khi tham gia một cuộc tiếp khách xong, xe chạy ngang qua trung tâm triển lãm thì thấy một biển ca khá bắt mắt nên tạm thời đến xem. Lãnh đạo tỉnh không tiếc công sức và tài chính để Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm này ở tận An Đô khiến nhiều người có ý kiến. Chẳng qua Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm này ở An Đô đúng là tạo không ít sóng gió ở thành phố An Đô thậm chí cả tỉnh. Một thị xã lại lên tỉnh thành tổ chức hội chợ việc làm, thậm chí còn tuyên truyền ở các tỉnh thành lân cận cùng với Thượng Hải, Bắc Kinh, các thành phố lớn thì theo Quan Kinh Sơn thấy điểm này khó tránh thoát bị coi là được sủng ái rồi ra vẻ. Quan Kinh Sơn cũng không quá quen Triệu Quốc Đống, trước đây cũng không có qua lại gì. Mặc dù là mình đến An Đô làm thị trưởng cũng không trực tiếp tiếp xúc với vị bí thư thị ủy Ninh Lăng này. Chẳng qua y cũng có chút ấn tượng với Triệu Quốc Đống. Đó là việc công ty quốc tế Hoa Tâm tiến vào An Đô, nghe nói trước đó là do Triệu Quốc Đống hết sức kéo công ty này về tỉnh An Nguyên, mục đích là muốn đưa đến Hoài Khánh nhưng lại bị An Đô chặn ngang đường cướp đoạt. Quan Kinh Sơn còn đọc một bài viết của Triệu Quốc Đống. Bài viết đưa ra việc phát triển ngành điện tử thông tin của An Đô và Hoài Khánh. Ayat lấy mấy ngành như phần mềm, điện tử công nghệ cao làm chính, mà Hoài Khánh lại lấy mấy ngành như hệ thống mạch điện thiết bị thông tin làm chính. Như vậy vừa có trọng điểm, vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau, coi như hợp cả An Đô và Hoài Khánh thành trụ sở ngành điện tử thông tin lớn nhất khu vực đất liền. Bài viết này tuy có từ cách đây 4 năm khi Triệu Quốc Đống còn làm thị trưởng Hoài Khánh, Quan Kinh Sơn cảm thấy nó rất có kiến giải. Nhưng sau đó Triệu Quốc Đống bị điều lên bộ năng lượng, cái gọi là hành lang ngành điện tử thông tin An Đô Hoài Khánh không có ai đề cập tới nữa. Chẳng qua Hoài Khánh vẫn tiếp tục đi theo con đường phát triển ngành điện tử, lục tục có khá nhiều công ty sản xuất máy tính và linh phụ kiện đầu tư vào Hoài Khánh, qua đó nó cũng tạo thành một sản nghiệp trụ cột của Hoài Khánh. Mà An Đô lại đi vào một vòng luẩn quẩn, lạc phương hướng, không tìm được con đường phát triển thích hợp cho mình. Vì vậy mấy năm qua kinh tế của An Đô phát triển không nhanh, nó liên tục tụt hạng trong 16 tỉnh thành của cả nước, bây giờ còn bị Hàng Châu vứt lại phía sau, còn bị Vô Tích một thị xã vượt qua. Mà Triệu Quốc Đống quay lại tỉnh An Nguyên để làm bí thư thị ủy Ninh Lăng có điều kiện không bằng Hoài Khánh. Hắn chỉ mất có 2 năm khiến kinh tế Ninh Lăng bay vọt. Theo xu thế phát triển năm nay thì Ninh Lăng sẽ vượt mấy thành phố thị xã đứng trước để đứng thứ 2 về kinh tế của cả tỉnh An Nguyên cũng không có gì phải lo lắng. Đây là nguyên nhân chính khiến Quan Kinh Sơn cảm thấy hứng thú với vị thường vụ tỉnh ủy trẻ tuổi này. Bây giờ Ninh Lăng lại tổ chức hội chợ việc làm này, ra vẻ khát nhân tài. Chẳng những kêu gọi được nhiều công ty tham gia, Ninh Lăng cũng tuyên truyền khắp nơi. Quan Kinh Sơn đọc trên báo, trên mạng đều thấy tin về hội chợ việc làm này. Quan Kinh Sơn suy nghĩ cho rằng Triệu Quốc Đống có thể nói giỏi trong việc điều động truyền thông. Vì vậy Quan Kinh Sơn cũng muốn đến xem Ninh Lăng thật sự lấy được thứ gì ra mà triển lãm. Thị trưởng Quan, mấy người kia hình như là người Ninh Lăng, người ở giữa có phải là Triệu Quốc Đống không? 1. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ hơn 30 tuổi chỉ vào mấy người ở đằng trước và nói. Hình như là vậy, xem ra bọn họ muốn kiểm tra trước. Quan Kinh Sơn hơi dừng lại, ở trường hợp này không tiện gặp mặt lắm. Chị Tống, chị thấy sao về hội chợ việc làm này của Ninh Lăng? Thị trưởng, chúng ta cũng xem không ít, đây là hội chợ việc làm sao? Tôi thấy đây như một vở kịch tự biên tự diễn để tự khen mình vậy. Người phụ nữ lắc đầu nói. Vị thường vụ Triệu này xem ra không biết chán trong thủ đoạn tạo thế, có lẽ là thấy được cách này mang lại lợi ích cho mình rồi nên mới vậy. Quan Kinh Sơn lắc đầu không nói. Chiêu này của Ninh Lăng mặc dù có vẻ rêu rao nhưng không đến mức như Tống Như Phỉ nói. Thành tích của Ninh Lăng đạt được không chỉ dựa vào truyền thông tuyên truyền một cách quá đáng. Dù là tăng trưởng GDP, tăng thu của dân chúng đô thị, nông thôn đều là những con số, dù có chút hơi nước nhưng không nhiều. Cục thống kê tỉnh rất nghiêm khắc ở việc này vì bọn họ có một cục trưởng quá khắt khe. Chức thường vụ tỉnh ủy của Triệu Quốc Đống không phải dựa vào khoe khoa ăn mà có được. Không có năng lực thì dù là ai cũng có thể đánh ngã hắn, nhất là danh hiệu thị xã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Bao người nhìn vào anh đạt được quán quân thì sẽ khiến vô số người cầm kính hiển vi tìm sai sót của anh. Vì thế Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng cao là thật. Thị trưởng, ngài thấy sao? Tống Như Phỉ thấy Quan Kinh Sơn không đồng ý với quan điểm của mình nên nghiêng đầu hỏi. Chị cảm thấy sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng là giả dối sao? Quan Kinh Sơn hỏi lại một câu. Nhiều người như vậy đều không nhìn ra được điểm này ư? Triệu Quốc Đống có thể dựa vào mấy thứ nói quá về kinh tế Ninh Lăng là có thể lên làm thường vụ tỉnh ủy sao? Vậy có phải là sức quan sát và phán đoán của tỉnh ủy trung ương quá kém không?